Xa lắm, nghĩa là đi con đường này á, thì nó gần hơn là đi con đường chỗ Cần Thơ rồi đi qua thì rất là xa, hoặc là gỗ tẻ Rạch Giá đi vô thì rất là xa, đoạn đây đi qua cũng gần, không xa lắm. Chùa mình á, thì càng ngày càng khang trang, tráng lệ, nguy nga. Chùa dưới quê đây là cũng là bậc nhất rồi, phải không? Tới dài dài đâu chùa nào bằng chùa Bửu Quang mình, là chùa Bửu Quang lớn to đất rộng, rồi chánh điện đẹp, giảng đường đẹp, nói chung là đẹp. Còn trồng cây cối xung quanh mình thiết kế là chút xíu nữa là đẹp, nhưng mà mình tu đẹp nữa thì nó mới đẹp toàn diện, không nhầm khi là đẹp mà nó không có toàn diện. Ví dụ như tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa, cái mấy tờ báo kiến thức ngày nay nó phân tích đó. Người thì cái tay thô, người thì bàn chân chẹt, người thì bị diêm cánh, người gì gì đó. Nó phân tích tứ đại mỹ nhân không có hoàn thiện, tứ đẹp đẹp chứ cũng phải có một cái hả? Không, nhầm người cái thấy mà mặc đồ mà phủ hết trơn tay chân, nó không thấy tay chân biết nữa, cái chân nó to như đàn ông. nó phân tích nghĩa là không ai toàn diện hết á, tức là mình cũng có khiếm khuyết à, ta gọi là nhân vô thập toàn mà, đâu ai mười phần mà toàn diện mười, trừ Đức Phật ra thôi. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái gì ngài cũng toàn diện chân á, tại vì ngài là đấng toàn tri mà, toàn tri toàn giác, cái gì ngài cũng toàn chân á. Nên đó, đạo Phật là cầu toàn. Cầu toàn có nghĩa là mình hướng tới cái giá trị chân thiện mỹ là toàn đó. Toàn là toàn bích, là cầu toàn, là hướng tới chân thiện mỹ, cái gì nó cũng đẹp chứ nha. Nên mình có gì xấu mình sửa cho nó đẹp là ra cái đạo Phật phải không? Cái tướng mình xấu mình sửa tướng mình cho nó đẹp, là tướng đi tướng đứng. Còn cái mặt mình xấu mà không phải là đi Thái Lan sửa đâu, mà mình gieo cái nhân đẹp, qua kiếp sau mình sẽ đẹp, thấy không? Tức là mình sửa vậy đó, mình sửa có cái sửa tại hiện tại được, có cái phải sửa qua những kiếp sau, chứ không phải cái sửa hiện tại được. Cha mẹ mình sanh ra tướng lùng xịt thì làm sao sửa, đúng không? Bây giờ mình phải gieo duyên gì đó cho cao lên, Còn cha mẹ mình sanh ra là mắt mình bị lệch pha một bên này làm sao sửa, do đó mà mình phải qua kiếp sau mình sửa. Nhưng mà cái tướng đi, cái dáng đứng, cái nụ cười mình sửa được, tại cái đó nó không phải là chuyện cấu tạo, mà đó nằm ở chỗ tư cách. Cái tư cách mình sửa được, cái đạo đức mình sửa được, cái tâm mình sửa được. Tại mấy cái đó nó không phải là việc cấu tạo phía bên ngoài. Cấu tạo phía bên ngoài mình sửa không được, trường hợp mình lấy dao kéo búa rồi mình sửa thôi. Ví dụ như mình đi thẩm mỹ viện rồi đó, nó lóc chỗ này lắp chỗ kia, chỗ nào dư ra nó chặt xuống, chỗ nào mà thiếu nó đắp vô, thì vậy thì ra được là đẹp toàn diện. Nói gì người ta gọi là người đẹp dao búa, dao kéo chứ búa sao cắt. Người đẹp dao kéo, nên là chúng ta tuy là sanh ra có những cái khiếm khuyết, nhưng mà mình không thể sửa được cái tướng mình, nhưng mình sửa được cái tư cách, cái hành vi của mình, tức là cái cử chỉ, lời nói, hành động của chúng ta tạm tay sửa. Nên chúng ta sửa để làm gì? Quý vị, mình sửa mục đích làm gì chứ, như cái tánh mình vậy tự nhiên sửa chứ. Có người nói là sửa mất mình sao? Bây giờ tánh tôi là hay giận, mỗi khi nổi giận lên cái là người ta biết tôi rồi. Bây giờ tôi không có nổi giận lên nữa mà tôi chầm vậy là người ta mất tôi rồi, nghĩa là vậy là không phản định với tôi. Nên nói quan điểm dân gian, người ta nói là sống với chính mình, có nghĩa là mình tham là mình chiều theo tham, mình giận mình chiều theo giận, mình hờn mình chiều theo hờn, rồi là mình tha mà si mê mình chiều theo si mê. Như vậy thì đó gọi là sống với chính mình, không phải đâu quý vị. Cái đó là dân gian người ta nói là cái đó là bảo thủ, là cố chấp đó. Chứ con người mình là tiến bộ là biết sai phải sửa, đúng không? Mình có sai mình phải sửa. Tại sao mình phải sửa? Tại vì những cái mình làm đó nó sẽ đem đến cái hậu quả về sau này. Ai mà không muốn mình an vui, ai mà không muốn mình hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà chính cái mình làm này sẽ làm cho mình cái hậu quả. Hậu quả tức là cái quả sau này, cái chữ hậu là sau, quả là kết quả, cái kết quả sau này. Vì người ta nói kết quả sau này là nói tới cái gì? Cái gì đó là nói tới cái luật nhân quả đó. Đức Phật dạy là trên thế gian này nó đã chi phối bởi cái định luật mà người ta không nhìn thấy, đó là luật nhân quả. Một gieo một cái nhân, nó sẽ tạo thành cái năng lượng, năng lượng đây tạo thành sức mạnh đó. Sức mạnh đó ta gọi là cái lực. Mà sức mạnh nó lôi mình đi, nó kéo mình đi, nó chi phối đời sống mình, ta gọi đó là nghiệp. Vì thấy chưa, khi mình gieo cái nhân, nó tạo thành cái sức mạnh, nó đánh ra chỗ không gian á, từ không gian đó nó đi tìm mình để nó đập ngược vào lại đối với mình. Nên như vậy thì cái mà mình tạo ra thì tạo gọi là nhân, nó tạo, nó trở thành cái sức mạnh, nó quay lại đập ngược ra về mình, nó lôi kéo mình, nó chi phối là mình, thì gọi là sức mạnh của nghiệp, thì gọi là nghiệp lực. Chữ lực là sức mạnh. Ông này ông lực lưỡng quá, tức là ông mạnh mà ông to, phải không? Còn cái máy mình chạy ở dưới sông á, bao nhiêu mã lực, phải không? 5 ngựa, 7 ngựa, 8 ngựa, tức là mã lực là sức ngựa. Chữ lực là sức mạnh của ngựa, mà này là không phải là con ngựa. Quý vị, mà sức mạnh này là sức mạnh của cái nòng xi lanh của cái máy đó. Dù nó lớn nó nhỏ, nòng xi lanh nó là bao nhiêu, ba lớn đây thì nó yếu, mỏng nó bự hơn, mà càng bự càng hao xăng. Do đó mà càng hao xăng càng bự thì sức ngựa nó càng bự, là sức mạnh đó. Cái máy nhỏ ví dụ như 5 ngựa chạy được cái xuồng 30, nhưng mà lên 6 ngựa nó chạy được là tâm bản hoặc xuồng 3 thước, nhưng mà lên tới 8, 9, 10 ngựa nó lại kéo được cái chiếc ghe. Chở đồ, dần dần. Như vậy là cái sức mạnh của nó đó. Thì đằng này cũng vậy, nghiệp cũng vậy. Nghiệp nó có cái sức mạnh ta gọi là nghiệp lực. Cái chữ lực á, giống như mã lực là sức ngựa, nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp. Nó lôi mình đi đâu, nó kéo mình đi đâu, nó kéo mình đi đâu mình đi đó. Đâu phải mình tự nhiên mình sanh về thế gian này đâu, nghiệp nó kéo đó. Nghiệp làm người nó kéo mình sanh về thế gian. Nhưng nếu mình không có nghiệp làm người mà nghiệp làm thú, nó kéo mình sanh thành con thú. Nếu mình không nghiệp làm thú á, mình nghiệp Atula á, nó kéo mình sanh cõi cảnh giới Atula. Nếu nghiệp cõi trời nó kéo mình lên trời, lên trời nó cũng phải kéo lên trời. Xuống địa ngục nó kéo xuống địa ngục. Nghiệp làm quỷ nó kéo mình đi thành ngạ quỷ, nó kéo mình đi, mình đâu có chịu đâu, ai muốn thành quỷ, đúng không? Thành tiên muốn thôi, thành Phật muốn thôi, ai muốn thành quỷ. Nhưng mà tại vì cái nghiệp nó kéo mình thành quỷ. Ai muốn chung vô bụng chó chui ra không? Bụng người chui ra không sướng hơn vô bụng chó hả? Mà vậy mà nó kéo mình vô bụng chó chui ra, phải không? Ta sanh á, sanh trong bệnh viện đồ, không sanh sanh dưới lòng đất á, con trùng dế rồi đó, nó kéo vô chỏng á, sanh ra mấy con đó. Như vậy cái gì mà nó kéo lôi mình sanh ra là cái nghiệp, phải không? Nghiệp do đâu có? Nghiệp chính là do gieo nhân. Gieo nhân hồi nào? Gieo nhân hồi lâu sâu xa, hồi xưa, hồi cũ á. Vậy là gieo nhân cũ là gieo nhân ở đâu? Cái gì? Những trong kiếp trước. quý vị, trong kiếp trước người ta gọi là tiền kiếp. Mà tại sao mình biết mình có kiếp trước? Quý vị, mình có hiểu đâu, mình có biết đâu. Tại sao mình biết kiếp trước, bây giờ mình quên hết vậy? Quý vị, tất cả các cái giờ mình quên hết là tại sao mình lại quên hết? Là tại vì khi mà mình sanh ra mình có cái pháp chấp. Cái pháp chấp có nghĩa là chấp là giữ chặt. Ví dụ mình sanh ra làm người, mình giữ chặt cái con người, và chính cái con người này nó bị chi phối bởi nghiệp làm người, gọi là những cái kiết sử và chiền cái. Những cái kiết sử trong kinh gọi là kiết sử, là những cái cột chặt mình vào mà không lôi ra khỏi. Chiền cái là che tâm mà mình không thấy cái bên kia, gọi là chiền cái. Bây giờ ví dụ như là kiết sử, mình kiết sử bởi gì? Bởi của cải vàng bạc. Cái chữ của là những cái kiết sử của mình. Bây giờ ví dụ nha, chồng của tôi, con của tôi, vợ của tôi, cha của tôi, mẹ của tôi, vàng của tôi, đất của tôi, xe của tôi, nhà của tôi, chức vụ của tôi, tất cả các cái của tôi đó, nó làm cho mình bận lòng, bận tâm, mình bỏ ra không được. Mình bỏ không được tức là bị nó trói. Mình bỏ nó không được mà. Đi đâu cũng phải nhớ về, đi đâu cũng phải lo lắng. Và nó tốt, nó xấu, nếu tốt mình vui, nó xấu mình buồn. Như vậy là mình phụ thuộc, lệ thuộc hoàn toàn vào nó. Bây giờ ví dụ nè, ông chồng mình á, mình thương mà mình cột chặt kiết sử cho ổng mà không hay. Khi mà ổng có vợ bé cho mình chết lên chết xuống, đúng không? Ổng có vợ bé mắc gì với tới mình, nhưng mà tại sao mình chết lên chết xuống? Tức là mình có cái dây ràng buộc đó với ổng. Nếu mà ổng nhúc nhích là mình nhúc nhích. Con mình cũng vậy nè, con mình nó quậy cái là mình chết lên chết xuống. Con mình nó ngoan cái là mình vui vẻ, dần dần. Bây giờ vàng cũng vậy nè, mình cất tủ vàng đi tu ngày, lỡ ai về nhà mở tủ vàng lấy mình cái gây mình xỉu lên xỉu xuống chết không? Vậy thì mình có cái dây liên hệ với vàng. Mỗi khi vàng nó thay đổi là tâm mình thay đổi. Mỗi khi chồng mình thay đổi, tâm mình thay đổi. Mỗi khi đất mình thay đổi, tâm mình thay đổi. Mỗi khi nhà mình thay đổi, tâm mình thay đổi. Mình có dây liên hệ với thân, mỗi khi thân mình thay đổi, tâm mình thay đổi. Dù thân nó bệnh cái, nghe bệnh ung thư cái xỉu không? Ông mập tám mấy ký mà nghe bệnh ung thư còn xỉu không? Chi mình nó ốm. Vì thấy chưa? Do đó mà chúng ta có cái dây liên hệ đó. Cái dây liên hệ đó nhà Phật gọi là kiết sử. Cái từ nhà Phật gọi là kiết sử. Mai mốt quý vị nghe từ kiết sử biết lại dây liên hệ mật thiết nó cột chặt, chói buộc đó. Thì cái sự giải thoát là cắt cái dây kiết sử này nè. Thoát là gì? Thoát là thoát ra khỏi nó, không còn cột chặt nữa. Vì thấy chưa? Thoát ra khỏi nó, không còn cột chặt nữa. Khi mà giải thoát thì người ta về được Tây Phương, giải thoát về nước bàn, giải thoát thành thánh. Giải thoát là nghĩa là không còn cái dây vô hình kiết sử này nó cột mình nữa. Mà làm sao để cho cái dây vô hình kiết sử này nó không cột nữa? Mình phải giác ngộ. Tâm mình phải nhận thức ra. Tâm mình phải tu tập. Giờ mình phải rời bỏ. Mình phải tập từ từ từ rời bỏ nó từ từ. Mình cắt nó từ từ, từng cộng một. Chứ không phải như Thái tử Sĩ Siddhartha cắt đi một cắt sạch nhất. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi bỏ chiếc ngai vàng, bỏ vợ đẹp, bỏ con ngoan, bỏ đất đai ruộng vườn tài sản, ngài bỏ hết thì cắt đi một. Mà bỏ ở đâu? Bỏ trong này nè. Bỏ trong tâm, trong ngài đâu quyến luyến đâu. Do đó cái thân ngài bỏ đi luôn. Ngài không quyến luyến gì hết. Còn mình đi mình quyến luyến lắm, mất 200 ngàn bạc tiết cả từng lễ lên máu luôn. Vậy thấy chưa? Rồi giờ đi về nhà mất 2-3 chỉ vàng cái là mình sống không nổi rồi. Có người ở dưới Cà Mau á, chỗ đó đi đợi chàng về mất 5 chỉ vàng, quý vị chở bệnh viện luôn lên máu. Có 5 chỉ vàng để trong tủ sao lộn qua lộn lại làm sao con nó đi cá độ đá banh về nó hốt 5 chỉ vàng không? Không phải không? Bởi vậy là cá độ đá banh nè, đánh số đề nè, đánh bài nè, là mấy ông đó hay chà đồ nhôm lắm. Làm nghề chà đồ nhôm quý vị biết không? Nhôm mình á đầu đi chà cho nó sáng lấy tiền á. Gọi là trà đồ nhôm, nhưng mà trà đồ nhôm nói lái lại là chôm đồ nhà. Trà đồ nhôm là chôm đồ nhà, chứ không phải trà đồ nhôm lấy đồ trà đồ nhôm như Tết nữa, trà đồng, trà lữ hương đồ đâu. Không có gì, trà đồ nhôm là chôm đồ nhà. Ông chích xì ke ma túy, đánh bài, đánh số đề, đánh cờ đó, đánh mà cá độ đó, chơi game rồi đó. Không có gì để ý mấy ông đó nha, là nhà có mất đồ để ý mấy ông đó đó, gọi là trà đồ nhôm. Đó không, làm nghề gì, nghề trà đồ nhôm là chôm đồ nhà đó. Có gì chôm đồ người ta, ta đánh cho chết. Chôm đồ nhà, ba mẹ vẫn còn nương tay, đúng chưa? Chỉ chửi, mắng, gầy la thôi. Chứ chôm đồ người ta, ta đánh cho chết. Nè. Như vậy, thì người ta thấy mình bị kiết sử, cái người bị chối chặt mình không hay. Chối chặt bởi thân mình, chối chặt bởi người thân của mình, chối chặt bởi của cải mình, chối chặt bởi danh lợi của mình chối chặt. Nhưng mà suy cho cùng, có gì những cái đó, nó có bền, có chắc không? Nó có theo mình hoài không? Ví dụ như là ông chồng mà nè, ông có chung thủy mình cả đời không? Hay là ông chung thủy mình sau khi chết ông ở dậy ông nuôi con hả? Hay là vừa chết bữa trước qua sau ông lấy vợ khác? Không có gì. Rồi chồng mình cũng vậy, vợ mình cũng vậy. Không phải vợ mình có chung thủy cả đời, chung chinh tiết liệt không? Hả, là mới chết chưa đầy tháng sau nữa có chồng khác. Không có gì, thấy chưa? Hoặc giả là đang lúc có vợ có chồng ta còn đi ngoại tình phía bên ngoài nè. Thấy chưa? Còn của cải vàng bạc của mình hồi đó biết bao nhiêu con đất, bây giờ còn mấy công? rồi đó không có công nào giờ mấy công, vân vân, nhà cửa cũng xuống cấp. Do đó không có cái gì nó tồn tại với mình mãi mãi thời gian hết. Đức Phật dạy con người thì sanh lão bệnh tử, còn tất cả của cải vật chất thì thành trụ hoại không, theo cái quy luật đó mà nó tiến triển như vậy đó. Nếu mình có sầu thương oán giận, mình có theo nó, mình cột chặt cái tâm mình vào trong đó nữa cũng vô ích mà thôi à. Đến ngày nào đó mình chết đi, mình cũng phải để lại đống vàng, để lại nhà cả, để lại sự nghiệp, để lại vợ đẹp con ngoan, để lại tất cả các cái thế gian không đem theo gì được hết. Người ta nói thương yêu mình cỡ mấy đi nữa, người ta đưa ra tới quan mồ rồi người ta cũng về à, chứ không bao giờ là ở mà đi theo mình đâu. Quý vị, cái đó lúc đó người ta tỉnh ra. Quý vị, một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Cái phương giải thoát là phương nào? Quý vị, phương giải thoát ở dưới thế gian này là thoát khỏi các kiết sử, xuất thế gian là về Tây Phương Cực Lạc, về niết bàn của tất cả các vị thánh. Quý vị, phương đó phương giải thoát. Ở thế gian mình đang sống nè thì mình thoát khỏi các kiết sử, còn mình chết đi thì mình về đến cảnh giới không còn cái cảnh giới sanh tử luân hồi nữa, là giải thoát. Giải thoát là khi mình sống mình vẫn giải thoát. Thoát khỏi gì? Thoát khỏi những cái sự trói buộc, tức là những kiết sử của thế gian này. Ví dụ như có chồng không khổ vì chồng, có con khổ vì con, có thân không khổ vì thân, có vàng khổ vì vàng. Mình biết đó là giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên từ đó mình quá giải được cái tâm mình, mình cho cái tâm mình hiểu, hiểu đi con. Nên nói tâm mình nó hiểu đi, những cái này đâu có bền, đâu có chắc đâu, mà chết lên chết xuống. Tự nhiên ông chồng có vợ bé cái lên trên cầu rồi nhảy cầu, kỳ vậy. Ông có vợ bé là chuyện của ông, còn mình là sống là chuyện của mình, thân thể cha mẹ mình sinh ra. Tại sao ông chồng có vợ bé nhảy cầu? Bởi vì kiết sử đó, nó bị mình chối chặt. Ông thay đổi cái tự nhiên mình hết muốn sống à. Quý vị, thấy giờ mới nhìn thấy vô lý không? Một người mà không tốt với mình mà mình chết vì cái người không tốt, quý vị thấy sự vô lý chưa? Phải chứ ông đối xử tốt với mình thì mình chết vì ổng cũng được, đúng không? Mà này ông đã đối xử xấu với mình, ông làm mình tổn thương rồi, ông phản bội mình là vậy mà mình chết vì ổng. Quý vị thấy cái điều vô lý của mình chưa? Đức Phật dạy đó là vô minh á, đúng không? Ta xấu với mình mà mình lại chết vì người ta, tự nhiên người ta phản bội mình, ta đi cứ vợ bé tự nhiên nhảy cầu à, làm sao? Quý vị thấy chưa? Phải chứ ổng tốt với mình, ổng lo lắng mình, thương yêu mình, chăm nom mình, thôi mình chết vì ổng cũng đáng. Còn đằng này người ta phản bội mình, người ta lấy vợ khác rồi, người ta gì đó tự ra nhảy cầu. Tại sao? Tại vì cái nư giận của mình muốn hả cái nư giận của mình, cái đó là phiền não đó. Cái giận, cái hờn, cái sân, cái si, cái ghen tức của mình á, cái cục tức của mình á, mình giải quyết được cái cục tức của mình muốn hả cái đó đó. Có gì muốn hả giận, nhưng mà giận làm sao hả được? Bữa nay giận hả được, ngày mai cũng giận tiếp cái khác, đúng chưa? Không bao giờ hả được. Đức Phật dạy đó là gọi là căn bản phiền não, không bao giờ hả được. Nên đừng bao giờ hả cái giận. Giận đó là con ma đó. Đừng có hả nó, đừng có chiều theo nó. Hả giận tức là chiều theo cơn giận. Giận quá giết mình luôn, rồi là giận quá đi đánh ghen người ta luôn, giận quá đi gạch lưỡi lam người ta luôn. Quý vị biết ở tù rồi bị nhân quả vân vân. Vì thế chưa, giận quá mất khôn chưa. Do đó đừng bao giờ hả những cơn giận. Chính cơn giận là những con ma, nó lôi mình trở thành dòng nghiệp lực, lôi mình những nẻo rất là ác. Khi giận lên tâm mình rất là ác, quý vị thấy chưa? Do đó gọi là kiết sử. Cái thứ hai nữa là truyền cái là gì? Những cái che tâm. Cái gì nó che tâm mình hết sáng suốt à? Bây giờ quý vị là thấy nè, nổi đi đám tang nè, vô liệm đám tang, tới giờ liệm mày 7 giờ tối liệm, không thấy ai quỳ liệm chừng. Hỏi con cháu nhà này không có sao mà, là con cháu đông lắm thầy ơi, hỏi đâu hết trơn rồi. Bắt đầu đi kiếm 7 đứa con nhỏ cháu ra thầy ở buồn á. Ấy làm gì tới giờ không ra lên liệm? Đang chia vàng. Bây giờ chết để lại ô vàng nè, chỉ người này, chỉ người kia, chỉ chia đều qua. Còn người này hai chỉ thì cái tua sao khỏi chia. Nó lên hai chỉ đó, mà muốn coi chỉ phải coi trong á, coi trong nó in hai chỉ một chỉ á, coi phía trong nè, nhìn ra nè chia. Lẽ bỏ về. Không lẽ bỏ về giận hết sức. Vì đâu mà mới ra liệm chia vàng vậy đây? Tham vừa phải thôi chứ. Cha mẹ chết không nghĩ gì tới cha mẹ mình chết chứ. Người ta chết đó chưa liệm, chưa chôn, biết có giảng sanh hay bị đọa đài nên địa ngục khổ đau nữa. Cất vàng đó đi qua rồi mở cửa mã rồi chia. cái mắt gì đó cất để tủ đi, một người đại diện ra cất để tủ đi, cất để tủ sợ ém. Vậy hiểu không? Ví dụ giao cho ông hai sợ anh hai ém, giao cho ông út sợ ông út ém bớt, ai bây giờ đâu có kiểm tra được nhiêu đâu. Rồi bây giờ sợ ém, để chưa, chia liền tại chỗ. Cái gì để tay mình cho chắc ăn. Vậy có nghĩ tới ba mẹ chưa? Quý vị chỉ nghĩ nhiêu đó thôi, tu vừa đó, mai mốt con cháu mình nó cũng có tư tưởng đó đó. Đâu quý vị, mình không có vàng để lại nó chưa có thôi, chứ có vàng để lại là nó có tư tưởng đó. Cái gì? Vàng nó che tâm đó, chiền cái đó, trong kinh nhà Phật dạy đó là chiền cái. Che tâm mình hết biết đường gì hết trơn rồi, nó che mình mịt mờ chứ. Còn bây giờ á, cha mẹ sanh ra còn không nhớ tới công ơn cha mẹ, đừng có nói nhớ tới kiếp trước. Quý vị thấy chưa? Do đó mình sanh ra mình tham ăn, tham mặc, tham ngủ, nó che tâm mình hết, làm mình không có nhớ gì ở kiếp xa xưa nữa hết á. Tới mà hiện tại mình không nhớ nữa là không chi xa xưa. Cái công ba mẹ mình sanh thành dưỡng dục cù lao, tới chết đi còn không lo nữa, mình lo chia vàng đó, quý vị thấy không? Gọi là hoàng kim hắc thế tâm, tiền bạc làm đen lòng người, cái đen thui còn thấy gì nữa. Quý vị thấy chưa? Do đó gọi là những cái triền cái nó che mờ đi tâm mình, tâm tham vàng, tham của, tâm giận hờn sân si ghét ghen, nó che mờ mình hết. Do đó mà mình không nhìn thấy được cái khác, không sáng suốt được. Kiếp này còn không thấy nữa, huống chi kiếp sâu xa xưa nó có cả trăm cái lớp triền cái, là lấy gì mà nhìn thấy. Nên ta tu, ta xả bỏ, ta đi vào thiền định, ta đi vào tâm thức, ta xả bỏ tâm mình sáng ra từ từ, thiền á, tâm sáng ra từ từ ta được lục thông. Thông tức không còn bị gì che, không bị triền cái nữa, nên ta thấy hết nó cái gì. Nên Đức Phật ngài ngồi thiền định ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, ngài được tam minh và lục thông. Thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Như vậy thì ngài có thông và minh. Thông là thông suốt, minh là sáng suốt, không có gì làm cho ngài triền cái và kiết sử nữa hết. Ngài vượt qua được hết đó trong tâm, ngài chứng đắc được hữu dư niết bàn tại thế gian. Tức là còn thân người mà chứng đắc được niết bàn thì gọi là hữu dư niết bàn. Sau khi chết mà chứng đắc niết bàn gọi là vô dư niết bàn. Cái thuật ngữ nhà Phật các quý vị biết cái từ vậy, mà mình hiểu vậy là được. Ngài thấy được á, con người mà không phải sống kiếp này không, mà có nhiều kiếp, kiếp trước, kiếp sau, nó cuốn theo nhau như thế này nè, thì gọi là sanh tử luân hồi. Thì cái chữ luân là bánh xe, hồi là quay lại, cứ sanh tử gì sanh tử miết, mà không phải cõi này không nha. Có thể lên tới cõi trời, có thể lên xuống địa ngục, có thể ngã quỷ, súc sanh. Ngài thống kê là được 6 cái nẻo chính: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Đâu quý vị, nó lăn qua lộn lại, lăn tới lăn lui quý vị á, làm 6 cái điểm. Là hình lục giác, nối với nhau thành những cái cạnh. Như vậy những cái cạnh đó là những cái đường sanh tử của chúng sanh á, sanh tử qua lại nhau, xéo qua, xéo lại, xéo tới, xéo lui. Còn những cái cạnh đó, còn những cái cạnh mà nói đó, gọi là thân trung hữu. Ví dụ như cõi người lên tới cõi trời, từ người lên tới trời có cái cạnh nói, vậy thì cái cạnh đó là thân trung hữu đó. Mình đang trải qua thân trung hữu. Còn con người mới xuất ra thở là thân trung ấm. Thân ấm ta gọi là ma, nó nói dễ hiểu. Cái gì như vậy chết đâu đi rồi đâu có mất đi đâu, mà nó đi cảnh giới này sang cảnh giới khác. Cái gì mà lôi mình đi cảnh giới này sang cảnh giới khác, mà cái gì đưa mình đi? Con người ta có cái thần thức, thần thức bây giờ mình sống mình biết nhận thức cái này, nhận thức cái kia nha. Chết đi nó uyển chuyển hơn, mình phụ thuộc vào cái thân nó không uyển chuyển bằng. Chết đi nó uyển chuyển hơn, tên ta gọi là thần, nó có thần lực. Thức là sự nhận biết. Như vậy mình nhận biết ra cái này là cái gì, cái kia là cái gì, có trí khôn thì đó gọi là thức. Như vậy thì cái thần thức mình nó dẫn đi, mà cái gì nó dẫn thần thức mình đi? Nghiệp, không cái gì, cái nghiệp lực nó dẫn thần thức mình đi. Vậy cái nghiệp nó là cái gì? Nghiệp chính là cái mình gây tạo, cái nhân. Ví dụ như á, mình làm ác thì nghiệp ác, làm thiện nghiệp là thiện, làm không thiện không ác, nghiệp không thiện không ác. Trong đó có ý nghĩ, lời nói và hành động, mỗi loài nó gieo khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình có thân thì cái loài mình gieo nghiệp bằng thân, có ý gieo nghiệp bằng ý, có khẩu gieo nghiệp bằng khẩu. Những cái loài nó không có khẩu nó không có gieo nghiệp được bằng khẩu. Ví dụ như con trùng nó không gieo nghiệp bằng khẩu mà gieo nghiệp bằng thân. Ví dụ nó có ý nó gieo nghiệp bằng ý, nó không có thì gieo nghiệp bằng thân thôi. Ví dụ như vậy đó, loài nào có cái gì gieo cái nghiệp đó, chứ không phải loài nào cũng giống cái loài nào hết. Như vậy thì ta gieo cái nghiệp ở trong không gian, thì chính cái nghiệp nó quay lại, nó lôi chúng ta đi. Đến lúc nào đó đủ duyên nó trả cái nghiệp đó, thì cái nghiệp mà mình gieo á gọi là nghiệp nhân. Khi nó trả cái nghiệp đó gọi là nghiệp quả, không bao giờ mất hết mà nó kéo dài thời gian ra. Tại sao nó kéo dài thời gian? Tại vì nó có chữ duyên ở trong. Vì nếu không có duyên nó không có trả. Bây giờ ví dụ nha, mình đã từng phản bội người ta trong kiếp trước. Mình có vợ, mình phản bội vợ, mình đi lấy vợ bé, vợ rất là đau khổ. Qua kiếp sau mình sanh ra làm người nữ, mình có ông chồng. Ông chồng phản bội ngược lại mình, mình đau khổ y như là mình đã từng làm cho người vợ mình đau khổ trong kiếp trước. Nhưng mà mình sanh ra kiếp này không ai phản bội mình hết á, vậy là mình có ông chồng. Mà nếu ông chồng á, ổng đàng hoàng, ổng tu hành, ổng giữ giới trang nghiêm hết á, thì ổng cũng không phản bội mình. Nhưng mà ổng chỉ lé lên là cái ý ổng muốn phản bội mình thôi. Ổng đi ngoài phản bội mình vì chính ông chồng này, cái ý lé lên của ông chồng và ông chồng này làm cái duyên để cho cái nhân mình gieo trong kiếp trước mình gặt quả ngày hôm nay. Vì thấy không, như vậy ông chồng là duyên thôi chứ không phải ổng là nhân đâu. Ổng phải làm cho mình đau khổ đâu, mà chính ổng là duyên để mình trả cái quả ở trong kiếp trước. Mình đã từng gieo cái nhân trong kiếp trước, cái quả ở trong kiếp này. Do đó ông chồng là duyên thôi. Nên mình không biết đó, mình nghĩ ông chồng làm cho mình đau khổ, chứ thực ra chính mình làm cho mình đau khổ đó. Cái nghiệp của mình, cái nghiệp bài ác của mình trong kiếp trước, bây giờ đủ duyên ông chồng ổng làm. Điều đó ổng là cái duyên để mình trả quả ngày hôm nay. Và ổng làm cái duyên, ổng là duyên của mình, nhưng ổng là nhân của ổng. Ví dụ như ổng phản bội mình thì ổng gieo nhân phản bội, kiếp sau ổng sẽ bị người ta phản bội. Hoặc kiếp này ổng sẽ bị người ta phản bội, tùy vào cái duyên nó tới là nó trả. Trong kiếp này thì người ta trả là gọi là nghiệp báo, hoặc là quả báo hiện tiền, hoặc là nhãn tiền. Kiếp sau là hậu báo, dần dần, chứ không phải là mình trả kiếp sau không đâu, nhằm khi trả kiếp này đó. Quý vị thấy ở trên quận nhất nè, có chú này. Con sanh mới 3 tháng không bỏ theo vợ bé. Quý vị sanh 3 tháng bỏ theo vợ bé. Theo vợ bé, cái vợ bé nó ăn hết của ổng chừng, nó tống ổng, nó có một chồng bé khác. Vì thấy không, quả báo hiện tiền đó. Trời, ổng đau khổ, ổng chết lên chết xuống, rồi đi tu tùm lum la chứ. Ổng nói ông sống hết nổi gì. Là chú á, thì chú sống hết nổi không? Tại sao chú hết nổi? Là trời, tôi thương nó dữ lắm thầy ơi, có con nó thương nó dữ lắm. Nó mà nó bỏ con là con chết vậy đó. Như vậy thì vợ ông lúc trước cũng thương ông dữ lắm, ông bỏ người ta cũng chết vậy đó. Ông thấy chưa, cái quả báo chưa? Cái gì như vậy thấm chưa, hiểu chưa? Do đó mình có muốn bỏ hay gì đó, mình cũng phải như thế nào đó, làm cho ta đỡ tổn thương, phải nhẹ nhàng như thế nào đó, như thế nào đó. Chứ không phải về nhà đánh người ta, đập rầm rầm rầm rầm rồi thôi, ta bỏ mày đi này nọ, rồi chửi bới người ta, là lăn nhục hạ nhục người ta. Nếu mình không hiểu điều đó, không thương á, thì ai không cấm. Nhưng mà mình bỏ mình ra đi hay xử lý thế nào mà xử lý có tình người, xử lý có đạo đức, xử lý như thế nào mà cho người ta đỡ bớt nhẹ nhàng tổn thương, cái đó là mình cái tâm mình đạo đức. Chứ người ta đâu bắt mình thương trọn đời đâu, trong lòng không thương sao bắt được, ví dụ vậy. Nhưng mà mình phải giải quyết sao đúng đạo lý của thế gian, làm sao cho người ta đỡ tổn thương là mình hiểu biết đạo, mình sẽ làm được điều đó, phải không? Hiểu biết là hiểu biết sâu trong cái tâm thức của người ta đang nghĩ gì và người ta khổ như thế nào, mình giải cái khổ đó từ từ rồi mình mới ra đi, chứ không phải về nhà mà mình mượn cớ mượn chuyện đánh đập ta mình ra đi. Dần dần đó gọi là mất đạo đức. Mình biết mình không biết người khác, làm người khác đau khổ, đó là mất đạo đức của mình. Thấy không? Mình bị sự cái nhân quả rất là nặng nề, nên chết rồi đâu có mất đâu. Không có gì, chết rồi đâu có mất. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Chết rồi không có mất cái gì hết á. Cái tàn thức mình nó chưa đủ. Cái tâm của mình gọi là thần thức, nó kèm theo cái dòng nghiệp, nó dẫn mình đi trên bước đường sanh tử luân hồi. Mình lang thang rất là nhiều kiếp, từ lâu xưa đây cả triệu triệu triệu kiếp, cả tỷ tỷ kiếp rồi. Có lúc làm người, có lúc làm thú, có lúc lên cõi trời, có lúc xuống địa ngục, có lúc xuất sanh. Dần dần, chứ không phải là mình sanh ra một vị trí. Nếu mình sanh ra cõi người, có lúc đẹp, lúc xấu, lúc cao, lúc ốm, lúc mập, lúc lùn, có lúc có trình độ, lúc dốt, không học được chữ nào. Rồi có lúc làm quan, có lúc làm huyện, lúc làm vua, lúc làm dân, có lúc đi ăn mày. Có gì? Đều là do cái nhân từ trong kiếp trước nó trổ cái quả ngày hôm nay mà thôi. Do đó mà mình á, nghèo, giàu đều do quả báo của cái nhân mình trong kiếp trước. Cái đó gọi là nhân quả đó. Rồi thấy chưa? Nhân quả ghê gớm, nó phải chuyện bình thường đâu mà ta thì ta làm không thấy điều đó. Tại sao ta không thấy? Tại nó vô hình vô tướng. Tại sao không thấy? Người ta không thấy nó chỗ. Tại sao không thấy nó chỗ? Tại vì nó không có chỗ liền. Mà chừng nào nó đủ duyên nó mới chỗ. Bây giờ ví dụ nha, cái hột lúa là nhân, cái cây lúa nó là quả. Muốn cái hột lúa mà nó có cái cây lúa và có cái bông lúa. Cái bông lúa là quả, cái hột lúa là nhân. Đúng chưa? Mà nếu cái hột lúa muốn có cái bông lúa thì làm sao có được? Nếu chúng ta cất tủ làm sao có bông lúa? Chúng ta phải ra ngoài ta gieo mạ. Gieo lên rồi phải có nước, phải có phân bón, phải có công lao động, phải có mưa, có gió. Tất cả cái đó hợp lại để cho cây lúa nó lớn lên rồi nó ra qua kết quả. Như vậy hột lúa thành cái bông lúa mà mình thu hoạch được đó. Vì hột lúa là nhân, bông lúa là quả. Trên cái đường đi của nhân quả nó có duyên. Cái thứ nhất công lao động, cái thứ hai có mảnh đất, cái thứ ba là có nước, có phân bón, có công chăm sóc. Dần dần tất cả cái đó hợp lại là duyên để cho cái hột lúa thành cái bông lúa là quả. Vì nhân biến thành quả do một duyên hoặc là nhiều duyên gộp lại thì nhân nó biến thành quả được. Như vậy thì đường đi của nhân quả nó lắc léo gì đó, nên nó đến có thể chậm, nó đến phải nhanh, có thể 10 kiếp, 20 kiếp nó mới đến, có thể nó đến kiếp sau, nó có thể đến trong kiếp này. Gieo liền gặt liền á, là gọi là nhân quả nhãn tiền hoặc là nhân quả hiện tiền. Tại chỗ mà bây giờ nhân quả hiện tiền nhiều lắm, nói gì chỗ đi là rồi là bữa trước có cô Phật tử bên quận 8, có thằng con trai duy nhất thôi, chồng bỏ, có thằng con trai nhất nuôi thương yêu con hết sức hết lòng, hết này nói chung là hết tâm hết lực, có bao nhiêu không gì, nó mới học lớp 11 thôi. Vậy mà không biết nó ra ngoài nó cá độ, nó đánh số đề gì không biết á, nó hết tiền về nhà xin tiền quá. Cho lần này qua lần khác tới chừng hết tiền cho rồi. Bắt đầu bữa đó vậy nó hỏi bà cho không? Là không, hết tiền rồi. Nó đá một đá, vì đá một đá lăn lộn qua cửa mà lộn vòng vòng vòng vòng qua lộ luôn. Nó đóng cửa lại đuổi bà ra khỏi nhà không cho bà ở luôn. Trời ơi nó khóc. Tổn thương quá vậy, nuôi con hết lòng hết dạ nhưng mà nó quất một đá văng ra khỏi nhà. Đó quý vị. Xuống tới chùa khóc quá trời, mướn nhà trọ ở ngoài khóc quá trời luôn. Là không biết là muốn chết muốn sống vậy đó. Cái cô Phật tử cũng đi theo á, khi cổ ra xe cô Phật tử á đi theo nó nhỏ nhỏ, thầy thầy ơi hồi đó đó đâu phải thằng con đó là con bình thường đâu, cưới gả gì đâu, bả mới có 13 tuổi bả theo trai rồi à, đó, ba bả cản muốn chết luôn vậy đó mà bả phá ba bả, trời ơi bả làm cho ba bả khổ khổ dữ lắm nên ổng lên máu ổng chết sớm đó thầy. Bả cãi bả chửi cha bả xoảng đi theo ông này nè, bây giờ đi theo ông này nè mới có 15-16 tuổi sanh ra thằng con nè, rồi đâu ở với ông này đâu có được con đâu, có 3 tuổi hay gì à, 3 tháng 3 tuổi đó là bỏ đi theo vợ bé khác đó, rồi bỏ bả gì đó, hồi đó bả làm khổ ba bả còn hơn cái này nữa thầy ơi. À, thấy nhân quả chưa, quý vị thấy chưa, mình không có đá cha mình thiệt, không có đá, giờ nó đá nhưng hồi đó mình không có đá, nhưng mà mình đập trong tim của ổng á. Con cái mới lớn lên 13-14 tuổi theo trai rồi bỏ nhà bỏ cửa làm cha mẹ khổ đau. Đó bây giờ còn cãi nữa chứ còn chửi nữa, còn cãi lại cha cãi mẹ nữa, bỏ luôn, cãi cha cãi mẹ, quý vị thấy chưa? Đó giờ nhân quả là sanh ra con này, con nó đá lên đá nè, quý vị thấy chưa? Do đó gọi là nhân quả đó, gieo nhân gì? Nhân bất hiếu bị quả bất hiếu, chứ không có nói hình thức mình không có đá người ta, không đá cha mẹ mình nhưng mà nó bất hiếu lại mình bất hiếu cha mẹ mình thì con cái mình bất hiếu lại mình, thấy không? Nhãn tiền chưa? Quả báo hiện tiền chưa? Đó gọi là quả báo hiện tiền đó, quý vị thấy không? Nà, nhìn thấy biết liền, bây giờ nhiều lắm quả báo hiện tiền. Bây giờ mình nói người ta cái gì á là người ta mai mốt cái quả báo mình lại y chang vậy đó. Có cái cô này quý vị, cổ làm cái chuyện mà mình không nói chuyện gì cụ thể nên làm chuyện này rất là xấu. Nên cái cô bạn á trời chửi nát hết trơn, là đồ của thứ quỷ, đồ của thứ yêu, đồ thứ ma. À, chuyện đó mà cũng làm được quý vị. 3 năm sau thôi, cái cô mà chửi người ta dướng y chang vậy. Y chát, y chang, y xì luôn. Mà ý còn nặng hơn nữa. Cổ là chùa có nói là thầy mai mốt á thầy đi giảng thầy nói giùm chứ con á được á, con chửi người ta lúc đó con tính con ngon lắm, ai nhà đó 3 năm sau con dướng còn nặng hơn người ta nữa. Thầy ơi thầy nói người ta thôi đừng nói ai chứ giúp ai được gì giúp đừng chửi người ta, là vậy ngộ hả, ngộ ra hả, ông thấy chưa, ngộ ra chưa, nhưng mà gieo nhân gặp quả chứ à, có gì lực nhân quả làm sao chạy khỏi được. Gieo nhân gặp quả, gieo nhân gặp quả, tùy duyên mà nó chỗ thôi, không bao giờ sai chạy được. Đức Phật thuyết kinh nhân quả thiện ác, nhân quả ba đời, nghe không quý vị? Rồi á, phước báo sai biệt, quý vị về xem những kinh đó đi. Có con cháu là lên mạng internet đó, mình search Google á, Google để là kinh nhân quả thiện ác, gõ anh tôi cái cọc nó nổi ra nguyên cái bài kinh, bắt đầu đọc cho bà ngoại nghe nghe con. Ngoại ơi ngoại, gieo nhân này gặp quả này nè ngoại. Nếu ngoại mà nhiều chuyện đi vô chùa mà nói xấu nói tốt người ta, mẹ nhiều chuyện mà chửi mắng người ta, đồ thứ này nữa, đồ thứ thà bá rồi đó ha. Bắt đầu qua kiếp sau quả báo của cái miệng của ngoại nè ha. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát quả báo của miệng. Cái miệng nè, môi chề, môi chết, mỏ nhọn, môi dày, răng á, răng súng, răng hô, răng rụng, mày răng thưa, răng xịu xạo, miệng thì miệng mớm, sức môi câm ngọng cà lâm miệng hôi quả báo quý vị, rồi miệng méo dân dân quả báo hết, không có cái nào mà không có quả báo chứ quý vị. Ở trong kiếp trước mình gieo cái gì giờ gặp quả gì đó, nếu muốn làm cho cái đó nó nhẹ nhàng đi thì mình sám hối rồi mình làm phước, từ từ nó phôi phai, nó nhẹ nhàng đi, cái quả báo của mình gọi là tu là chuyển nghiệp đó. Nghiệp nặng biến thành nhẹ, nghiệp nhẹ biến thành không, do cái tâm của mình. Ở bên trong tâm ác á thì mình sám hối bỏ tâm ác đó, làm nên cái tâm thiện từ từ đó, có những cái mà gieo nhân mình gặp quả vậy đó. Nhưng mà có những người nói là sao khi thôi cái nhân quả trong kiếp này thôi à, thấy nó chỗ vậy đó chứ chết đi rồi chứ không có còn dính mắc gì nữa chứ, nó chết đi rồi á nạnh ai về nhà nấy à, không còn gì chứ, thân này rã, tâm mình rã, tất cả các cái đều rã hết á, không có đâu à quý vị. Nhân quả này nó đeo theo cái thần thức của mình, nó dẫn theo thành cái dòng nghiệp nó đi trong cái nẻo sanh tử luân hồi nó chỗ. Bây giờ ví dụ nha, Mình làm này ở kiếp này mình làm gì, qua kiếp sau nó chỗ y chang vậy đó, không có gì, hoặc là cuối đời nó chỗ y chang nhân quả. Nên có nhiều người nói là nhân quả trong kiếp này không, không có trong kiếp sau, nên họ quậy, không chịu tu, và không biết họ chết thì mất đi hết rồi, chết còn gì đâu, phải không? Lên tới bàn thờ mình giấy đi, nói đi nói lại có ai trả lời mình gì đâu, dần dần người ta đứng dần dần đó đó, tại vì người ta trả lời không được, ta mất cái thân này không còn âm thanh nói ra được nữa, nhưng cái ý nghĩ người ta có ý nghĩ, người ta ở đó nếu còn ở thân chung ấm. Như vậy thì đời sống sau khi chết là cái gì, và cái quả báo sau khi chết là cái gì, nghe không quý vị? Nếu mình biết mà chúng ta gieo cái nhân từ ngày hôm nay, và mình sám hối thế nào để mòn cái nghiệp lực cái ngày hôm qua, để trong cái tương lai mình được tốt đẹp và hiện tại mình sống được an lạc, đó mình phải hiểu pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy thế nào để có trí tuệ. Thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với phần này, với đề tài được mang tên là nhân quả sau khi chết là gì. Đà Phật, chết rồi không bao giờ mất đi. Hồi xưa đó có nhiều người nói chết rồi mất đi đó, gọi là đoạn kiến nè, cái gì, hoặc có người nào nói là chết đi còn hoài cũng là đoạn kiến đó. Cái gì, cái người này không hiểu về pháp của nhà Phật, chết không mất đi mà cũng không còn hoài. Thấy sao cười kỳ ta, mất mất còn còn, sao mất không mất đi mà không còn hoài? Nó không mất đi, nó không còn hoài là tại vì nó biến đổi liên tục, nó biến đổi liên tục nên nó không mất đi. Mà nó không còn hoài tại nó biến đổi, sao còn hoài được? Bây giờ ví dụ như hồi nhỏ mình có 5 tuổi cao có 1 mét à, bây giờ mình 15 tuổi cao 1 mét rưỡi rồi, vậy nó khác chưa, nó biến đổi chưa? Vậy nó đâu còn hoài, nếu còn hoài là 5 tuổi là cao 1 mét, mét hoài phải không? Như vậy thì nó đâu có lại cao 1 mét hoài đâu, phải không? Nên chết đi á là nó không mất đi và nó cũng không còn hoài, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, ta gọi là luân hồi. Luân là cái bánh xe, hồi là về cái vị trí ban đầu, gọi là luân hồi. Luân hồi nó kéo đi vậy đó, nó chết đi không mất đi và cũng không còn hoài. Chính nó không mất đi và nó không còn hoài này, quý vị, mà chúng ta có thể thay đổi được. Nếu mình muốn tốt á thì mình thay đổi theo hướng tốt, mình muốn xấu á thì mình thay đổi theo hướng xấu. Mà có ai muốn mình xấu không? Không ai muốn mình xấu không? Vậy thì mình phải thay đổi theo hướng tốt. Mà hướng tốt là hướng nào? Chúng ta đâu biết hướng tốt là hướng nào. Chỉ có Đức Phật dạy thôi, chúng ta mới biết hướng nào tốt, biết hướng nào xấu. Chứ mình đâu biết hướng nào tốt đâu, mà biết cái hướng nào xấu đâu. Cái gì như chết đi rồi thành gì? Cái gì? Như vậy thì chúng ta sau khi chết thành gì? Sau khi con người ta chết đi thì thân sức khỏi tâm, tức là thần thức sức khỏi tâm, nó mang theo cái dòng nghiệp. Trong đó có nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Tâm thì có chân tâm và vọng tâm. Chúng ta chân tâm và vọng tâm. Cái chân tâm là cái bản thể, nó khắp càn khôn vũ trụ. Còn cái vọng tâm là chính tâm vui buồn hờn giận ghét ghen, ta gọi là căn bản phiền não và tỳ phiền não. Nó mang theo cái căn bản phiền não và tỳ phiền não đó, với cái dòng nghiệp mình gieo, dòng nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, nó xuất ra khỏi cái thân này trả lại cho cát bụi. Tại thân này mình mượn của người ta chứ không phải là của mình. Mình mượn của ai? Mượn của tinh cha quyết mẹ hợp thành. Thân này mượn của người ta chứ không phải là của mình. Cho đến thành trụ hoại không, hàng ngày mình phải nuôi nó. Không nuôi nó không tồn tại, nó phải sử dụng dạng năng lượng bằng vật thực, có nghĩa là bên ngoài mình ăn vào, gọi là vật thực. Mình ăn vào ở trong thân mình để nuôi nó duy trì, nuôi nó lớn lên và nuôi nó tồn tại sống. Như vậy thì mình có thân và mình có tâm. Sau khi chết thì bỏ cái thân, thì cái tâm mình ra đi là gọi là thần thức. Chứ người ta gọi là linh hồn nha. Linh hồn dân gian thì nó còn hoài, nó bất biến. Còn thần thức là cái sự nhận thức có thể thay đổi. Lúc này chúng ta nhận thức thấp, có nghĩa là mình bị chiền cái và kiết sử nhiều. Mình nhận thức thấp thì mình sẽ đọa cảnh giới thấp. Còn lúc khác mình diệt đi bớt kiết sử và chiền cái. Kiết sử là gì? Là những cái trói buộc của tâm mình, mình bớt đi trói buộc. Chiền cái là những cái che tâm mình, bớt đi những cái che tâm mình, thông minh trí tuệ ra. Cái đó là nhận thức của tâm nó cao lên. Cao lên gọi là tiến hóa mặt tâm linh. Do đó cái thần thức luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, chứ nó không có ở một cái vị trí. Còn linh hồn người ta nói linh hồn là mãi mãi là linh hồn, vậy không có cái thiết linh hồn. Nhà Phật, Đức Phật dạy là không có linh hồn mà có thần thức, mà thần thức luôn luôn sự thay đổi. Bây giờ ví dụ nha, hồi hôm qua đó thì mình mê, mình ham danh, ham lợi, ham tình. Bữa nay mình tu tập cái đầu tự nhiên mình tháo gỡ ra được, mình hiểu được bản chất của các pháp là tánh không có dạng pháp. Để mình trở thành người khác, tại sự nhận thức khác trở thành người khác. Bây giờ ví dụ nha, mình Thái tử Siddhartha hồi xưa đó, ngài là Thái tử Siddhartha Bồ Tát. Nhưng mà sau khi ngài tu đắc quả Phật, cái gì đắc? Cái tâm của ngài đắc. Ngài trở thành vị Phật, cả trời người bái lại ngài. Như vậy thì ngài trở thành Phật. Do sự nhận thức của ngài khác nên ngài trở thành một cái vị khác. Nên cái tâm của mình mà nhận thức càng cao thì mình trở thành một cái quả vị càng cao, người ta rất là kính trọng. Vì kính trọng cái gì? Là kính trọng cái tâm mình. Còn cái thân mình sẽ bỏ lại với thời gian. Nên có cái thân, có hình tướng thì nó sẽ hữu hình hữu hoại. có sanh có tử, có thành có trụ, có hoại có không. À, như vậy mình không có giữ được cái thân mình. Cái tâm mình á, có tâm vọng và tâm chân. Tâm vọng á, có nghĩa là mình vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen đó, gọi là vọng tâm. Nó có còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có không. Nhưng mà nếu mà cái tâm chân á, là tâm Phật của mình á, thì luôn luôn lúc nào cũng tồn tại, bất biến mãi mãi với thời gian. Tại vì đó là tâm Phật, nên thể của Niết Bàn không bị chi phối bởi dòng nghiệp, không bị chi phối bởi nghiệp lực, nên ta tu, ta trở về tâm thánh đó đó. Tâm thánh đó là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, được Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có cái tâm Phật hết trơn á. Nếu chúng ta tu, trở về tâm Phật, chúng ta sẽ trở lại thành Phật. Nên sau khi mà mình chết đi á, mình không mất mà cũng không còn, mà chuyển từ dạng này sang dạng khác thì người ta gọi là luân hồi. Mà sau khi thích xích cái tâm ra khỏi thân á, thì người ta gọi đó là thân trung ấm, mà tạm thời mình gọi là ma đó. Ma tức là thân trung ấm. Thân trung ấm thì những cái dòng suy nghĩ, những cái ý nghĩ nó giống hệt như mình trên thế gian. Ý mình suy nghĩ sao thân trung ấm nó ra y chang vậy đó. Mình giận thân trung ấm nó cũng giận, hờn thân trung ấm nó cũng hờn. Nên á, thân trung ấm này ở lại. Cái gì mà giữ thân trung ấm ở lại? Cái dòng nghiệp của gì? Nghiệp gì? Nghiệp quyến liếng cảnh giới của thế gian, gọi là nghiệp tiết của. Ví dụ mình sống ở đây nè, mình đâu có rời khỏi nó, đâu muốn rời khỏi nó. Nhà mình đâu có muốn rời, chồng mình đâu muốn rời, vợ mình, con mình, của cải vật chất mình không muốn rời khỏi nó. Như vậy tạo thành cái dòng nghiệp, cái sức mạnh nó mạnh hơn các cái tâm khác nó giữ lại. Nếu người nào quyến liếng hồng trần càng nhiều ở lại càng lâu. Ở lại cho tới khi nào đó mình thấy hồng trần này không có gì là quyến liếng nữa thì người ta buông người ta ra đi. Nên khi cái người tu tập á, họ đang tu tập mà họ luyện cái tâm mình không quyến liếng hồng trần, thấy cảnh giới này thì giả, thường xuyên tác ý quán sát cảnh giới là vô thường, có còn có mất, có thành có trụ, có hoại có không, nên á, họ không quyến liếng nữa. Vì sau khi chết đi đâu có gì đâu giữ họ lại, nên họ niệm Phật cầu giảng sanh nó rét à. Những người nào mà không quyến liếng cảnh giới hồng trần á, thấy cảnh giới ta bà là khổ, ta bà là giả, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Họ thấy được vậy đó, họ buông ra, họ không khổ nữa. Chồng có vợ bé kệ ổng, vàng bạc có mất kệ nó, có duyên mà nó đến hết duyên ra đi. Là Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Nó có duyên nó đến với mình hết duyên ra đi, mắc gì phải khổ nó. Đúng chưa? Giờ đó con của mình gì nó có duyên ở với mình, nó hiếu đạo mình, không có duyên nó bỏ mình ra đi cũng không sao, cái đó hết duyên rồi. Trong kiếp trước mình đã gieo duyên có nhiêu đó, nó gặp mình hết duyên rồi. Bây giờ mình có phước có đống vàng đó, không có phước làm ăn thua lỗ nó ra đi, vị vàng đó nó có duyên mình có chút xíu à, nhà đó duyên mình có chút xíu nó ra đi à. Mình biết là duyên sanh duyên diệt đó, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Nó đến rồi đến, nó đi rồi đi, không có gì gọi là bận lòng, không gì là bận tâm hết. Lúc đó tâm của mình cắt đi kiết sử. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gom linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái lòng phàm á là phòng cột chặt vậy, không kiết sử đó đó. Mà mình có đáng để cột chặt không? Mình có đáng phải chết với sống với vàng không? Cái vàng là vật vô tri mà chết sống với nó, mất có còn cái mình chết sống với nó à. Có nhiều người làm ăn thất bại chết luôn quý vị, không sống được. À, đó là điều vô lý đó quý vị. Tại vì là thất bại là do cái phước của mình hết phước là mình tổn phước, mình không có tích phước, nên á, cái phước báo mình nó hết, nên vàng bạc nó sẽ ra đi. Mà vàng bạc cũng là vật ngoài thân à, nó chẳng qua là nuôi cái thân của mình. Chết đi thì vàng bạc nó vô ý, vô lý, vô nghĩa thôi, nó đâu còn ý nghĩa đối với mình nữa đâu, phải không? Nên á, có cái đoạn sám là tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chớ tiền với bạc vốn là vô tri. Nó vô tri vô giác có biết gì đâu, thấy đống vàng nó vẫn là đống vàng vậy thôi. Nhưng khi sống thì nó giúp mình ăn, giúp mặc, giúp nghỉ, nhưng chết đi rồi cũng bỏ lại đống vàng đem theo được gì đâu. Do đó nó chẳng qua là phương tiện thôi, Đức Phật thuyết phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa, phương tiện giúp mình qua sông thôi, chứ nó chẳng lạ gì hết trơn á. Vậy thì cái giúp mình qua sông là cái xuồng, giúp mình qua sông là cái xuồng. Nó mất cái xuồng cái tự nhiên mình chết, kỳ vậy. Mất cái xuồng tôi không sống nữa, mất xuồng này sắm xuồng khác, mất gì, đúng không? Tại vì nó chẳng qua là phương tiện đưa mình qua sông thôi, chứ cái lũng cái xuồng cái mình chết, mất cái xuồng mình chết. Như vậy là những cái gì phục vụ cho đời sống mình chẳng qua là phương tiện thôi. À, tất cả đều là phương tiện, nên vàng đóng vẫn là phương tiện, giống như cái xuồng bằng vàng thôi. Nó qua sông được rồi nó chìm xuồng, tự nhiên mình chết là sao? Chìm xuồng nó vớt xuồng lên, không thôi mình mua xuồng khác. Tại vì nó qua sông bây giờ mình không có tiền mua xuồng, mua bè, qua sông cũng có sao đâu, nó rẻ. Không có tập lỗi, lỗi qua sông có sao đâu. à, vân vân. À, quý vị, nếu người nào mà người ta hiểu được như vậy, tâm ta bắt đầu tự tại an nhiên. Tâm ta tự tại an nhiên, không phiền không lị, nó cắt cái kiết sử đó rồi. Tự tại an nhiên, đến đến đi đi quý vị, mình biết là đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm ra đi lúc về. Ai ý thức phù đề là khổ, nên khôn á, thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh tắt hơi, rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Hiểu được vậy gọi là khai tâm mở trí đó. Ta khai tâm mở trí mình ra mà hiểu được vậy rồi, quý vị mình không quyến luyến nữa. Cõi hồng trần á, cõi hồng trần á chỉ là dây quan nghiệp thôi. Cõi hồng trần á là trăm năm giả tạm. Cõi ta bà bụi bám dày thêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm đâu ra. Em biết được vậy rồi, bắt đầu đó người ta lo, người ta hướng về Phật, quý vị mà ta bớt đi lo về cõi của hồng trần, tại nó giả tạm phù du à. Nó không có gì chân á, tất cả đều là phương tiện thôi, nó giúp mình nghĩ kỹ coi nó phải vậy không. Có nhiều người là trời vàng quý lắm thầy, chết đi rồi mới thấy nó chia vàng. Nhẫn vọng quá trời đeo vàng quá trời, chết đi á ngay chân cái lúc liệm á, nó thay đồ quá. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu chưa? Nói ha, hiểu khỏi không nói ha. Hiểu không? Xẹt xẹt có 2 3 phút nó xẹt không còn món. Hay lắm, nó làm xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt rồi xong, mặc cái áo liệm vô rồi xong, thùng thùng thùng cắt cắt cắt bèn rồi xong kiếp người. Nên mình thấy nó giả sao đâu, phải không? Giả tạm phù du, giờ ôm nó cho giữ, tiếc nó cho giữ, cái gì lo le nó cho giữ, cuối cùng để lại cho người khác hết thì không đem theo được gì. Chứ đem theo gì? Đem theo cái tâm tiếc đó. Tâm tiếc ta bà làm sao giảng sanh cả giới Tây Phương Cực Lạc. Mới vừa Nam Mô A Di Đà Phật bay lên cái nhớ lại năm cái nhẫn vàng, nó té xuống ngay cái bịch, nó lún xuống đất luôn. Làm sao bay lên? Phải cắt cái đó bỏ. Có gì cắt nó bỏ sao? Mình khai tâm mở trí mình ra, đừng có quyến luyến nó nữa, tại chẳng qua sống đeo cho vui thôi, chết để lại con cái nó xài, mình khỏi xài, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi lo gì. Nghe thấy không? Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, vàng bạc xà cừ mà não san hô phách quá trời luôn, mấy chỉ vàng nhậm gì. Nghe không? Thôi bỏ cho con cho cái, đầu ta tháo những kiết sử ra lần, sống nhẹ nhàng an nhiên tự tại. Kinh Bát Nhã: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Không tự tại hết khổ không? Thì thấy chưa, tự tại nó hết khổ không? Tự tại nó không hết khổ. Tự tại là gì? Là những cái gì nó đến nó đi trong hồng trần này, tâm mình không dao động gọi là tự tại. Không, con dâu nó chửi hay rể nói xóc, hay là chồng mình á mắng bình thường à. Tại vì hồi trước á mình cũng đã chửi, đã mắng người ta, bây giờ người ta chửi mắng lại, sao nhà kế bên tao chửi mắng mà chửi giống mình. Dần dần biết là kiếp trước mình chửi mắng người ta, bây giờ mình trả nợ. Bây giờ thân này là nợ nên phải trả, phải không? Mỗi khi ai chửi mình á, mình con dâu mình chửi là què nghe con. Hỏi sao què má? Tại kiếp trước má chửi con, giờ con chửi lại má què, còn chưa què con chửi nữa đi cho nó què. Má ngồi má nghe nè, má niệm Phật nghe con chửi đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dứt phát không giận không hờn, không quán trách. Nếu giận hờn quán trách lên máu chết má sao? Trên thành phố mới đi đạo tràng đây nè, mới đi đạo tràng còn giơ tay lên hỏi đạo nữa chứ. Qua bữa sau rước đi đám ma, trời, nhìn lên bàn thờ thấy hình bà chảnh á, nó trời trời sao mới đi đạo tràng mới 2 bữa mới tu sao bữa nay hình nó cho ở chảnh này. Cái con là trời ông thầy ơi, về á con dâu út á, ở với dâu út nó có 2 đứa con mà nó đi phải đi dạy học, nó đi làm nữa, nó về bà đi chùa tối ngày không ai giữ 2 con đó. Cái bữa đó không biết làm sao nó bị kỷ luật làm sao đó, trong trường nó về nó bực, họp lại chấm điểm ABC bình bầu cuối năm á, nó vô cái hạng C gì nó bực, là tại vì nó mắc lo cho con, nó về sớm vậy chứ nó bỏ công việc của B, mà bà mẹ thì không lo gì cho con chứ không giữ cháu nội. Bắt đầu về nó nấu cơm tối ngày đi nương nướng. Không có lo cho con có cháu chứ, người ta là cứ biết mở miệng ăn không à, không có làm chứ, nhà cửa bộn bề chứ, nó nói phong long chứ không dám nói ai chứ. Mà mới vừa gặp bà vợ chồng, bắt đầu là vừa là quải cái tay nải vô quá, là thọ giới bác quan trai mới về tới à. Đi nướng tối ngày làm sạch thành sạch. Giác cái, nó nói giác cái gì mình không dám nói, nhưng mà nói giác cái cặp đi. Cho nó nói giác cái khác. à, đi xẹt xẹt tối ngày lo ăn không, mở miệng ăn, mở miệng ăn, biết làm gì quần áo không biết giặt nữa, à, bắt đầu nó nói, bắt đầu máu nó lên, bắt tiền căng lên máu, vì nó máu lên không dám nói con dâu chữ nào, chứ máu nó lên, máu lên té xỉu, vì bốc chở bệnh viện giữa đường Đức Bóng Từ Bi. Không biết lúc đó có nhớ niệm Phật hay là nhớ tức con dâu nữa, không biết con dâu nổi lên trình dình trên tâm hay là Đức Phật A Di Đà. Nếu lúc đó Đức Phật A Di Đà niệm nghĩ tưởng Đức Phật A Di Đà còn lên, mà tức con dâu á, nhìn thấy con mặt con dâu thấy mà ghét á, bắt đầu nó chui xuống dưới vậy đó, nguy hay chưa. Và bởi vậy Đức Bóng Từ Bi giữa chừng áo gì, nên ai có lên máu á, dâu con hay là ai gì hàng xóm gì chửi nói gì cười hạnh gọi là quan hỷ quan hỷ, mình kiếp trước mình chửi người ta dữ lắm, giờ ta chửi lại mình quề, không có gì quan hỷ quan hỷ, giận lên chết mình trong chết người ta, giận lên dâu nó còn thích nữa, tại sao chết đi để lại tài sản cho nó, không? Tuy là nó không có tâm ác, không? Tuy nó không có tâm ác, nhưng mà mình chết đi á, mình giận nó, mình lại giúp nó. Giúp nó gì? Nó khỏi lo cho mình tuổi già, bệnh tật, rồi giúp nó gì? Tài sản cho nó hết trơn. Mình giận nó, cuối cùng mình giúp cho nó, phải không? Bây giờ khỏi con, bắt mày mai mốt phải chăm sóc người già này con cho mày chết, phải không? Nên tao không thèm giận, để tao sống, sống để mai mốt mày chăm sóc tao, phải không? Cái thứ hai nữa. Tao không thèm giận cái gì, nên tài sản tao giữ hoài nè, mày khỏi thừa kế luôn, sống hoài niệm Phật, sống dai, sống hoài, sống qua 100 tuổi luôn cho chết. Cái gì, tao trả thù vậy chứ ai trả thù gì, chết mình rồi nó tự nhiên cái cho vàng cho bạc nó, thấy không? Chết mình nó khỏi chăm lo, khỏi nấu cơm nấu nước, khỏi giặt đồ, quá gì giận nó mà làm tốt cho nó không à, phải không? Nên bây giờ không thèm giận. Giận ta chết mình, phải không? Buồn ta mình già, giận ta chết mình, ai hiểu được gì, không thèm buồn, không thèm giận vậy chứ gì. Quan hỷ niệm Phật, bây giờ sống dai coi đời. Nên mình xả bỏ trong tâm tư, ai nói à, nghiệp mình phải trả rồi, nghiệp mình phải lãnh này, nghiệp mình là lỡ gieo rồi, bây giờ mình phải trả nợ cho đời thôi à. Ai chửi ai mắng ra khỏi tâm tư, chửi bên đây lọt qua bên đây không nhận gì. Ai cho gì, cho vàng cho bạc cho kim cương nhận, còn ai chửi là gì cho không nhận không gì. Ai chửi lấy về nhà giùm, ai nói xấu lấy về nhà giùm, ai khen nhận, ai cho vàng cho bạc nhận, ai chửi nói xấu gì lấy về nhà giùm, chứ để vô tâm chỉ cho nó giận hờn sân si, phải không? Giận hờn sân si chết mình không chết ai à, nên á người ta khôn ta không có nhận mấy câu chửi vô, câu thị phi ở đời không có nhận vô, kệ ai nói ai làm mà mình lo tu quá gì, mình phải thủ. Con ta khôn phải biết thủ. Cái người mà không khôn á, ta thủ vàng thủ bạc, thủ danh thủ lợi thủ tình. Còn người khôn á, ta thủ phước, ta thủ công đức, ta thủ đường tu. Nên ta thủ phước là gì? Rình rình làm phước cúng dường bố thí để chi cái đó mà mang theo đó. Cái gì mình mang theo cho chắc ăn. Ngân hàng Tây Phương Cực Lạc á mang theo. Ở đâu các chùa cúng vô. Ở đâu có đắp cầu bồi lỗi cúng vô, cho vô. Ở đâu có xây chùa cho vô. Ở đâu là có cúng dường Tam Bảo, cúng trường hạ này mình đi cúng. Dần dần giúp người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước từ từ lớn lên. Cái gì phước từ từ lớn lên, rình rình thôi làm đó vậy. Đó, có 100 ngàn làm 20, 30 vậy đó, cứ hoài tới rỉa hàng năm rỉa hoài vậy đó, làm hoài tới chết nguyên đống. Nguyên đống vàng. Bây giờ chết phước không, không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đáo lai tại ta bà cũng sanh ra nhà của đại gia, tại vì làm phước mà sao sanh ra nhà nghèo được, chứ đâu phải mà ôm cái nón mà nằm gã ba đường hát phát cái bài tiền khô trái túi. Bây giờ làm giàu có, phải không? Có phước cái gì giàu có, cho thủ cho chắc ăn. Có tu về cảnh giới cao, có phước được an lành, có tu về cảnh giới cao. Có tu là sao? Nhịn ta, không giận, không hờn, không quán trách là có tu đó. Nó diệt đi những cái kiết sử và truyền cái trong tâm đắc quả thánh, ngồi tòa sen, không ô nhiễm hồng trần, viện gì bỏ đó, không gì thấy sai nào sám hối đó. Bắt đầu ta tu ra, có tu cái gì, thấy không? Tạo thành cái nghiệp nhân. Sau khi chết đi thì cái thần thức á, của mình á, nó ôm cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp này dòng nghiệp gì? Dòng nghiệp toàn nghiệp thiện không? Rồi thần thức mình là thần thức của thức tỉnh, của bậc thánh, không tham, không giận, không sầu. Là tại vì khi còn sống mình dùng câu niệm Phật phá tan những cái tâm đó gọi tâm phiền não. Bắt đầu ta tu là gì đó, ta tu ta làm phước với phá tan tâm phiền não. Phiền não là gì? Là giận, là hờn, là ghen, là tức, là ngã mạn, là cống cao đó. Bắt đầu mình thấy cái tâm đó, mình hít hơi, mình niệm Phật, mình cho tan tâm đó đi. Ví dụ ta nói sóc ốc mình câu, mình giận lên là máu họng nó trào lên, là tim mình nó đập nhanh này, bằng hít hơi dài, hít lấy hơi của Châu Thanh với Phượng Hằng nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nín thở không được thở, chừng nào nó tan hết tâm giận mới được thở. Ngồi lo thở không đâu lo giận nữa đâu, hết giận, cái gì có đầu tan thì não tan từ từ, bữa mình đập nó tan từ từ, đập tan từ từ, đập tan từ từ, từ từ nó không tiêu à. Cái gì không, tại mình không đập tan, mình dung dưỡng, mình nuôi nó, mình chiều theo nó, thì tự nhiên nó lớn ra, nó mạnh lên. Còn giờ không nuôi, đưa cắt ngang tại chỗ à, mày sân phải không, chết nha sân, ta đầu niệm Phật cho tan nha sân. Bây giờ người ta đi ra khỏi nhà thấy người ta để hở chỉ vàng, hoặc là bạn đạo mình đi tu cái gì, hồi xưa đó đi tu mất đồ, giờ ít mất rồi, ta biết nhân quả rồi. Hồi xưa đi tu á, mới mấy năm đầu đi tu á, đồ ta để vỏ sách tiền bạc mất, vàng mất, nó đã ban đêm ngủ lẹn lấy của người ta, cái gì biết lấy của người ta đó. Và cái sao á, nếu được làm người làm đầy tớ của người ta, còn không được làm người mà tâm mình xấu xấu á, làm trâu làm bò làm chó giữ nhà người ta, không có gì. Thấy ông chó thấy nó giữ nhà đâu phải tiền bạc của nó đâu mà nó giữ, đúng không, giữ giùm ta, tại vì kiếp trước ăn cắp đồ người ta, kiếp này sinh ra làm chó giữ nhà người ta, nên người ta mới lời tới nhà đâu phải của cải của mình đâu sửa ơi. Quý vị để ý tiếng sủa nó ơi, cất cất giấu, cất giấu cất giấu, quý vị nghe con chó sủa không, không quấu quấu quấu là cất giấu cất giấu cất giấu, không ta mới nhà ta có ăn trộm đâu, cứ nghĩ ta ăn trộm cất giấu cất giấu, tại vì ổng ăn trộm, cái ta máu ăn trộm, nó không nghĩ ai cũng ăn trộm chứ, nó không giữ của, không cất giấu cất giấu cất giấu rồi, thấy không, ăn cắp ăn trộm ta không phải cất phải giấu, phải cất phải giấu. Nên bây giờ mình không cất không giấu á, nè tôi bố thí này làm gì tôi, bắt đầu cho ra không cất không giấu đâu có thành chó được. Vậy tâm súc sanh là tâm si mê, cất giấu không làm phước, si mê không làm phước bỏ lại cho người ta không có gì. Bây giờ mình cũng chia cho con cái đâu đó đàng hoàng, còn phần cho mình làm phước vậy đây á. Còn có nhiều người cho con cho cái chân chịu làm phước, cho con cho cái cho chân vậy đó mà không dạy đạo đức nó. Mình vừa chết đi nó đánh bài với cá độ với mày ra đánh số đề sạch nhất, tại nó đâu có phước, nó không có phước và nó không có đạo đức. Không có phước thì không giữ được tiền, không có đạo đức thì đọa luôn, nó đâu có biết cách xài tiền. Không có đạo đức nó xài tiền phung phí lắm, đứa nào có đạo đức nó xài tiền tiết kiệm, còn không có đạo đức nó xài tiền phung phí. Người vậy đâu có biết mồ hôi nước mắt của cha mẹ làm ra. Bây giờ dưới gò quao này nè, mình lại lột ba lục bình phơi gần chết luôn, bán được mấy triệu, lên chợ nó tổ chức sinh nhật cái mười mấy triệu, đãi toàn là bia không. Cái gì ở đằng này cha mẹ cắt từng cọng lục bình phơi, trời ơi phơi nắng mưa thảy vô thảy ra, phơi từng cọng, phơi cho nó trắng phơi đen, người ta không mua. Dần dần thảy ra thảy vô gần chết luôn, quý vị bán được 10 triệu cái là phơi muốn cong lưng luôn, cái mặt ba mẹ nám luôn á, mà tổ chức sinh nhật cái mười mấy triệu thuê nhà hàng không à. Quý vị thấy chưa, nó không có đạo đức, nó xài tiền như nước. Dạ nó không hiểu được là cái tiền đó làm mồ hôi nước mắt ra thế nào, đâu nghĩ tới người khác. Vậy thì không có đạo đức chính là nó nghĩ tới mình mà không nghĩ tới ai cả. Quý vị, mà nó nghĩ tới mình thì làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Quý vị hiểu không? Chúng ta nghĩ tới ta thôi thì chúng ta làm cho mọi người xung quanh đau khổ, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, ông bà mà nói rồi mà. Như vậy thì nó nghĩ tới người khác. Vì người có đạo đức là người biết nghĩ tới người khác mà quên đi bản thân mình, thì người đó có đạo đức. Còn người không có đạo đức á là người nghĩ tới mình mà không nghĩ người khác, nên tranh giành quyền lợi cho mình thôi, không nghĩ tới ai chứ. Nói vô toilet sao thấy không có đạo đức rồi. Vô toilet cái là đi cầu không xối luôn, thảy tùm lum hết dơ hết, không nghĩ tới người sao. Người sao sao người ta đi, thấy không? Nên cái người nghĩ tới người sao, ta xối, ta chọn sạch sẽ, ta là người sao đi vô đừng cho hôi vân vân. Thối sạch sẽ, người đó có đạo đức biết nghĩ tới người ta đó. Rồi vậy lên ăn cơm thấy có đạo đức biết liền à, lên ăn cơm có đạo đức người ta chia ra, người này còn không có hết hết, cái gì ngon hết trước, biết này không có đạo đức mà. Không nghĩ tới ai hết. Vậy thấy chưa? Ngủ cũng vậy nữa. Dành chỗ. Đó mình bị kém đạo đức rồi đó nha, không có nhường nhịn cho ai chứ nha. Người có đạo đức là nhường cho những người khác ngon lành, còn mình ấy là đạo đức sâu, đạo đức cao đó. Còn người mà không có đạo đức danh hết nè, tự nhiên đi tu là để thấy cái vỏ kế bên á, tính đâu có người để chi tối mình lăn. Mà trong lúc người ta ngủ ngoài hàng ba ngoài không có chỗ ngủ, quý vị thấy không? Đạo đức bị là không có là sao tu? Rồi tu người ta nhường, còn ta còn nhường cho người già nữa quý vị. Nên á là đạo đức á là xu hướng tốt của tâm bộc lộ bên ngoài làm lợi ích cho những người khác, nên ta quan tâm đến người khác, là chia sẻ quan tâm. Trong nhà có đạo đức em thấy biết liền à, là biết sống hy sinh vì anh vì em, vì cha vì mẹ. Còn đứa nào mà không sống hy sinh vì cha vì mẹ đó có gì nữa, không có đạo đức. Mới vừa rồi nè, ở trên phố mới học lớp 10 à, nhỏ gái học lớp 10 à, đi từng lễ rồi, trời ơi cha mẹ khóc cũng chết luôn. Cha thì chạy xe đau ôm mà mua chiếc xe cho nó. Mới đầu á mua xe rồi mua quay Alpha đó 17 mình ta 6 triệu đó không chịu, cái mua quay RS nó không chịu nữa. Tướng con đây chạy RS hả? Tướng con là phải chạy cái gì mà Nova gì đó 30-40 triệu đó. Đó cái gì? Nó đầu chạy xe đó đó mà chạy xe Honda ôm, ngày đâu 100 ngàn bạc biết có hơn nữa. Mua chiếc xe đó dây tiền mua mười mấy triệu là đã dây rồi đó quý vị. Nó là tướng con chạy xe đó hả? Tướng này là tướng nhà nào? Tướng làm không ra được đồng bạc. Không biết á là cha mẹ, mẹ đi bán chè, cha chạy xe Honda ôm mà đòi chạy xe 30-40 triệu lấy đâu ra? À, quý vị không, không có đạo đức. Con nó không có đạo đức. Nó thiệt thấy cha mẹ gì đòi mua xe cũ chạy đó. Đâu quý vị, nếu thấy cha mẹ mình khổ gì đó mua xe cũ thôi, cho ba ba má mua cho con xe 5-6 triệu rồi thôi. Xe cũ gì đó mà xe tốt tốt một chút, xe cũ tốt tốt một chút để con chạy đừng có nằm đường thôi. Nha, rồi chừng nào con kiếm ra tiền ba mẹ khá giả con sẽ mua xe xịn. Như vậy nó mới có đạo đức, nó nghĩ tới cha mẹ là già là chạy xe Honda ôm rồi là làm lụng vất vả, vân vân là có đạo đức đó. Còn không có đạo đức nghĩ tới mình không, không biết tới ai chừng có gì. Rồi ra là ba mẹ không sắm bỏ nhà đi quý vị. Nghỉ học bỏ nhà đi 16 tuổi hả? Con gái bỏ nhà đi, tuần lễ rồi mới đi tới chùa thầy, thầy coi thử con nó đâu, sợ đi lâu ngày nó hư. Đi mấy bữa mọc hư rồi, đừng nói lâu ngày. Con bỏ cha bỏ mẹ, nó hư tự trong tâm rồi, đâu phải hư ngoài tướng. Hư ngoài tướng vậy chứ nó không sao, thành trụ hoại không, hư trong tâm á mới là chết đó. Đó. Đâu thương cha thương mẹ đâu, tâm bất hiếu không thương cha mẹ, nghĩ tới mình không à. Đâu có gì, cái hư cái đó nó hư nhân cách. Đâu có gì, còn cái thân của nó hư cũng không sao. Đâu có gì. Đó, mình có thể là cải sửa lỗi lầm lại được không sao. Đó, nhưng mà hư ở trong này là nhân cách, là hư ở trong tâm nó suy nghĩ là không biết suy nghĩ tới người khác, chỉ biết tới mình mà thôi, không biết tới người khác, mình đó không có đạo đức. Đó quý vị, nên con cái mình dẫn đi chùa mình phải nói là con sống trên đời này phải biết nghĩ tới những người khác. Tại vì tứ ân của nhà Phật đó là ân đất nước, ân đồng bào, ân nhân dân, ân cha ân mẹ của quyền thất tổ, ân thầy tổ đó. Là gì? Là cái đó đang nói tới cái đạo đức làm người đó. Mình phải biết tới người khác, mình hy sinh, mình nhớ ơn, mình phải trả ơn, mình phải hy sinh cho người khác, phải lo lắng người khác, biết yêu quê hương đất nước, biết hy sinh người khác, biết lo cho cộng đồng xã hội. Vì vậy nên người đó người có đạo đức đó. Còn bằng không á, quý vị, nó ích kỷ, sống mình à. Dạ quý vị, người á là cái gì cũng đòi sắm mình á, anh sắm hơn mình cái một quá giận hờn, ganh tị liền. Quý vị, cái đó là chính nó sức mẻ về đạo đức ở trong tâm đó. Còn đứa nào có đạo đức thì nó hy sinh lắm, sống hy sinh lắm. Nó không có gì mua sắm, nó chỉ mua có gì mua cho cha, có gì mua cho mẹ, có gì nhường cho anh, có gì nhường cho em, đứa đó đạo đức đó quý vị. Nó đã biết hy sinh cho người khác. Nên mình sống đời sống qua đạo đức trở thành phước báo. Từ phước báo đó đời sống nó an ổn và đến nhà Phật rất là nhanh. Còn người nào không có đạo đức đó, đến nhà Phật rất là chậm. Nên sau khi chết đó, mình mang theo cái gì? Mang theo cái phước báo, mang theo cái tội lỗi, cái nghiệp mình gieo đó với cái thần thức của mình. Nếu thần thức thức tỉnh nhiều quá, cái gì thức tỉnh nhiều có nghĩa là chúng ta bỏ bớt đi tâm tham sân giận si mê. Được, khi mà mình tu ở trên thế gian này, tu ví dụ như thọ pháp niệm Phật đi, là thọ pháp gọi là pháp môn tịnh độ, thì hàng ngày sáng chiều hai thời lẳng lặng công phu, diệt chi dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Lên trước bàn thờ Phật á, mình nguyện Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện con niệm tới Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tức là mình thọ pháp đó, thọ pháp môn niệm Phật. Như vậy niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì Đức Phật dạy là mình niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn. Muốn niệm Phật nhất tâm bất loạn là phải thoát khỏi những cái kiết sử và triền cái tham sân si mạng nghi ác kiến nè. Nên mình tác ý khi mà mình nổi sân lên, niệm Phật cho tan tâm sân. Để chi? Để cho nó bất loạn tâm. Chứ nó mình sân lên là loạn tâm rồi, giận hờn là loạn tâm rồi, tham sân là loạn tâm rồi. Do đó dùng câu niệm Phật để phá tan những cái sử trong tâm nè, những cái tâm phiền não á, tham sân si mạn nghi nè. Nên mình nhìn thẳng tâm mình mà mình niệm, như nổi lên tâm nào là khởi lên á, làm niệm cho nó tan tâm đó. Sau khi chết đi cái thần thức mình dẫn đi. Nếu thần thức mình á mà còn quyến luyến cảnh giới ta bà nhiều quý vị, nếu quyến luyến thân gọi là thân kiến á, ôm hữu cốt, ôm ngoài mộ ngoài đó, ở ngoài hoài vậy đó, chừng nào tan cái tâm đó đi hoặc nhẹ cái tâm đó đi thì lúc đó người ta mới tái sanh vào cảnh giới khác. Còn người nào muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, sau khi chết á, người đó phải buông bỏ cảnh giới ta bà. Buông bỏ là sao? Là không còn phiền giận ghét ghen cảnh giới ta bà nữa, khi á, là còn sống ta xả bỏ hết, gọi là tu hạnh viễn ly. Viễn ly tất cả các pháp, tất cả các cái ở ta bà này không làm cho mình đau khổ nữa, mình viễn ly tất cả pháp, mình rời xa nó, mình viễn ly nó. Thì người này á, sau khi chết được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên khi mình niệm Phật mình diễn ly đó, nên chết đi á, Nếu có tâm niệm Phật mà không còn tâm tiếc nuối cảnh giới ta bà, một lòng mà niệm Phật thì giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu khi sống mà ta làm thiện, làm lành, làm thiện, có được cái phước báo của lành thiện đó, thì chúng ta sanh về cảnh giới cõi trời. Nếu mà khi sống chúng ta có thiện có ác thì sanh về cõi người. Nếu khi sống mà làm ác nhiều quá, tâm sân nhiều quá, làm ác nhiều quá, chiều theo làm dục nhiễm của tâm sân thì đọa xuống địa ngục. Nếu khi sống mà người nào tham lam nhiều quá thì đọa vào cảnh giới của ngạ quỷ. Khi sống người nào si mê không biết được Phật pháp, làm theo ý của mình thôi, đọa vào súc sanh. Làm theo ý của mình không biết được Phật pháp, làm ý mình sao chiều theo vậy, gọi là súc sanh, nó si mê lắm. Si mê chiều theo ý là thấy vàng không biết gì hết trơn á, tình nghĩa cha con anh em gì dành nhau luôn. Hai vợ chồng em giết hai chồng anh dành có ganh đất quý vị thấy chưa? Rồi cuối cùng hai vợ chồng ông em ở tù, hai chồng anh chết, để lại bốn đứa con không ai nuôi. Quý vị thấy nó mê cỡ đó là sầm súc sanh thấy chắc chứ. Mày thấy không? Mà giết được người ta vậy đó thì nó đọa xuống địa ngục. Hết địa ngục làm ngạ quỷ, hết ngạ quỷ làm súc sanh, tâm tham và tâm si mê. Quý vị, si mê rõ ràng không, giết người ta có lấy được đất không? Mình nghĩ kỹ coi. Giết người ta có lấy được đất không hay người ta để yên cho mình? Quý vị, bộ mình giết người ta mình chạy án được à, chạy tội được à? Cái gì sự thật nó là sự thật chứ làm sao mà xóa được sự thật? Có gì mình tính đâu giết người ta vào ban đêm á, ta không biết à? Có gì ta điều tra ra hết trơn sao không ra được? Giờ đó đó mình đi đâu, người kia đâu, ta điều tra các mối quan hệ rồi người ta hỏi xung quanh, người ta là ngành cảnh sát hình sự, người ta điều tra hay lắm. Có người ta điều tra ra hết sao không ra được, rồi về dấu ấn tại hiện trường, con mắt người ta nhìn, rồi người vật chứng nhân chứng, có gì mình đâu biết đâu, mình tính đâu không ai thấy. Nhằm khi có người đi ngang người ta thấy thì sao? Mình đâu biết lúc đó đâu, mình làm trong lúc đó không biết đâu. Có gì còn chưa nói tới mình để tới hiện trường nào quýnh quýnh quá, lọt lại cọng tóc cái gì đó, người ta bắt cọng tóc, người ta thử ADN, ta điều tra ra là người ta biết mình liền chầu lọt cọng tóc thôi là nó đã thử được rồi. Còn dấu vân tay trên cây dao hoặc cái gì đó, cả ngàn thứ để người ta tìm ra chứ không phải là một hai thứ đâu. Có gì mình cứ nghĩ là giết ban đêm cái là ta tìm không ra, vậy là giết rồi xong có giành đất đó là xong mà. Có gì còn chưa nói tới kiếp sau người ta theo người ta báo quán mình nữa, còn nhân quả bị người ta giết lại nữa có gì. Như vậy gọi là si mê không? Do cái si mê thành súc sanh đó, có gì nãy giờ cái tâm si mê, tâm không biết được Phật pháp, biết được nhân quả, hành tính đâu mình làm không ai biết, dần dần có gì mười phương chư Phật đều trông rõ ràng, sao mà không biết được? Làm gì sự thật nó lẫn là sự thật à? Người ta có thể che giấu sự thật chứ làm sao người ta giết chết được sự thật? Kỹ phải không? Che giấu sự thật có thể che một ngày một bữa, hai ba ngày hai bữa được, nhưng không thể nào ai có thể giết chết được nó. Sự thật không bao giờ giết chết được, mà chỉ có che giấu mà thôi. Giấu được đầu này, giấu được đầu kia, giấu được đầu nọ, đừng có lộ ra thì có thể giấu được, kéo dài thời gian có thể giấu chứ không phải là không đâu. Nhưng mà không thể giết chết được nó mãi mãi còn. Qua kiếp sau cái sự thật này nó chỗ ra cũng bị quả báo à. Tại nó là sự thật rồi. Sự thật mình giết ta, kiếp sau mình sẽ giết lại, sự thật nó chỗ ra thành quả báo. Có thể trốn hết kiếp này cũng không thể trốn hết kiếp khác. Có thể trốn được trên thế gian cũng không thể trốn được cái cảnh giới mổ thân chung ấm. Có gì chết đi rồi. Nên thân chung ấm mà không còn tiếc nuối sầu thương oán giận là nó có gì, thì cái thân này chỉ cần niệm Phật giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên chết đi không bao giờ mất đi hết á, mà nó còn ở cái thể của thần thức luôn luôn, lúc nào cũng thay đổi. Nếu mà cái vong á, ta gọi là vong tức là thần thức á, sau khi chết đi gọi là ma đó, mà mình tụng bài kinh, mình hồi hướng phước báo cho họ, họ có phước báo rồi, họ nhẹ nhàng tâm thể, họ nghe kinh, họ nghe kính nể chấp tay, họ niệm Phật, họ vẫn được giảng sanh. Tất cả các cảnh giới dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên ở nhà mình thường hay tụng kinh A Di Đà, mình bắt băng niệm Phật, mình tụng băng giảng của quý thầy để cho các hương linh ta nghe đó, ta nghe cái ta hết quyến liếng thân quý vị. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, người ta thấy điều đó người ta không quyến liếng được nữa thân không có gì. Ta nghe, ta thấy, ta biết, lay quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quang. Hương linh hỡi muộn màng quy Phật, niệm A Di Đà sâu cất tình thương, tầm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật mới là đường giảng sanh. Nên ta buông bỏ đó. Ta không cần đốt chiếc tiền vàng bạc, không cần ăn ngon mặc đẹp, chứ ta cần gì? Khai tâm mở trí hướng về Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó người ta sẽ chuyển đổi tâm linh của họ, họ từ thành ma chuyển sang là thành là con dân đất Phật, biết không? Là chỗ gì? Cái chỗ tâm của họ đó. Nên khi sống mình có cái tâm đó, tại sao mình không chuyển trước? Đợi khi chết này rất là khó quá vậy. Chết gửi hên thì còn gặp người độ, còn không hên nó đi lang thang thành cô hồn, tâm tiếc mà nó lớn quá đó, lúc đó mình đâu có vượt qua được đâu. mình mất cái của thôi mình còn đòi nhảy cầu, còn huống chi mất hết thân này, mất hết vợ con, mất hết chồng con, mất hết vàng bạc của báo, lúc đó mình chịu nổi không? Không chịu nổi thành cô hồn lang thang hất hơ hất hải như người khùng người điên vậy đó. Của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, nhà của tôi mất hết rồi, mất hết rồi, quan quá thầy ơi, quan gì quan à, có gì bây giờ là mất cái thân này rồi à, có gì thì của cải để lại cho thế gian thôi, hết duyên đối với nó à, mà chấp tay niệm Phật đi, quan gì quan, cứ quan quá thầy ơi, quan quá thầy ơi, chiều mưa chổi tay canh hàm ngồi đó à, có gì dắt chiều mưa chổi tay canh hàm đây không, ngồi cú rũ bắt đầu nhớ à. Nhớ đó trời, tôi có cái nhà đẹp dễ sợ, có cái vợ đẹp dễ sợ, có mấy đứa con giấc chiều nay giờ này là nó bày tiệc ra ngồi ăn rồi, nên con vợ chồng xúm xích bên nhau vui biết mấy rồi ha. Đó, có gì bỏ đi, cái đó là có cái duyên tới đó à, hết duyên, giờ mình có duyên với Phật, mình quay về Phật, đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly mà. À, có sao đâu, có rồi lại mất, mất rồi lại có, đời là vô thường mà trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai mà sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, hiểu số nhân gian hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang nhưng thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang nhưng hạng võ sông ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh ba đường sáu nẻo phù du chi bằng, ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới vĩnh tồn. Khi đó ta sáng ra, ta sáng ra có gì, ta không cần danh, không cần lợi nữa, có thôi à. Nhẹ nhàng thanh thản, nụ cười di lạc ở trên môi, có gì sớm sớm chiều chiều á, có gì an nhiên tự tại, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, phải không? Chạy theo danh chết vì danh, chạy theo lợi chết vì lợi, chạy theo tình chết vì tình, lúc nào cũng lo lắng sầu thương quán giận, có nhiều đó rồi chết đi có ai đi theo mình đâu, đúng không? À, vàng bạc đâu đi theo mình, tiền bạc đâu đi theo mình, bồ bịch đâu đi theo mình, do đó khi sống tùy duyên đến tùy duyên đi, an nhiên tự tại, ta hiểu ta an nhiên tự tại, ta lo tu à, có gì ta tu trong lòng đâu ai biết đâu, rồi mình vẫn làm ăn, vẫn làm ruộng, vẫn làm ăn, vẫn buôn bán, nhưng đừng tham của người ta, tránh mạng tránh nghiệp là được, phải không? Có vợ có chồng đừng làm khổ người ta là được, có gì nghiệp mình phải trả, không sao hết, mình vẫn vui vẻ con gia đình, bên ngoài người ta còn bố thí được, không lẽ trong nhà mình không bố thí được nụ cười, có gì thấy chưa? Do đó mình sống an vui, sáng sớm ra anh Bảy ơi, anh Bảy khỏe không, anh Bảy ngủ được không, anh Bảy thấy ông chồng mình vui biết nhiều không, rồi sáng sớm ra mặt nhìn thấy hầm hầm chỗ này ai chịu nổi, phải không? Con mình nói là má ngủ ngon má, thấy chưa, có lời nói có gì đâu, phải không? À, mình làm gì sai nó xin lỗi má nghe, hoặc là mình làm sai nó xin lỗi con đó, có gì mình bình đẳng, mình làm sai xin lỗi à, không sao chứ, không có gì, và hỏi thăm vui vẻ sống có tình, đó là tình thiêng liêng đó, có gì tình thiêng liêng tức là tình cảm không vụ lợi, đó là tình thiêng liêng. Ở trong gia đình mình có tình thiêng liêng, mà có tình thiêng liêng không bao giờ mất, tình thiêng liêng mới nâng lên đó tình tiên Phật, có cái gì đó là lòng từ bi. Còn không có tình thiêng liêng, mình mất cái tình thiêng liêng trong gia đình là mất an vui hạnh phúc. Tình thiêng liêng là gì? Là tình cảm không vụ lợi, không có vụ lợi chân thương yêu thật lòng, không vụ lợi chân anh em trong gia đình, đừng để mất cái tình đó à, cái tình đó nó quý lắm. Bạn đạo gì có tình thiêng liêng, không vụ lợi, tôi thương chị, tôi thương em, không vụ lợi à, có gì thương tình linh sơn cốt nhục, không vụ lợi, không phải có tiền tôi mới thương đâu, nghèo tôi cũng thương nữa. Cái này cái tình sống với nhau có cái tình à, gọi là tình người, nhất là dân miền Tây của mình đó, có gì cái tình người à, không phải dân miền Tây có tình người mà cái truyền thống của dân miền Tây đó là thật thà, cái truyền thống á hồi xưa nay là thật thà, dễ gần, chân chất, có nhiêu ruột móc ra cho nghe ơi, để người ta lợi cho mình đãi ăn á, ép mời hết sức, không mời thiệt lòng luôn á. Nhưng có những nơi khác mà mời không có thiệt lòng, bên ngoài người ta mời vậy đó nhưng bên trong không phải vậy, nhưng mà người miền Tây mình á ở ngoài gió sao trong ruột vậy, có gì thấy chưa? Cái đó cũng là cái nét đặc sản của dân miền Tây đó, có sao vậy à, có gì còn có bao nhiêu tiền bao trơn vậy đó à, còn xài trơn vậy đó, không còn thấy dễ thương. Bây giờ cũng còn truyền thống là đi đâu bao, mà người miền Tây mình đâu dành trả, nước ngoài đâu có mạnh ai nấy trả, hai chồng cũng người trả mạnh ai nấy trả à, còn người mình á là bao, bạn bè thì móc ra bao, nhầm khi hết hầu bao luôn cũng bao luôn, thấy không, thấy người ta dễ thương vậy đó. Có nghĩa là cái truyền thống thôi, không xấu không tốt, mà ở đây chúng ta đang nói truyền thống là ruột để ngoài da, có nghĩa là trong lòng sao ngoài nghĩ gì, mình hãy giữ những cái tình cảm thiêng liêng đó à, nó bền nó chắc, đừng để đồng tiền chi phối, đừng có để tất cả những cái gì của ngoại lai chi phối, mà giữ truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, sống thật tình với nhau với tình nghĩa, tình cảm thiêng liêng, thì lúc đó chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà, chúng ta không còn tiếc nuối cảnh giới này của thế gian nữa, nên đời sống à, sau khi chết đó, tất cả mình gieo nhân thì gặp quả hết, nếu gieo nhân lành thì gặp quả lành, gieo nhân không lành gặp quả không lành. Thân chung ấm ở lại lâu mau, tùy vào sự cố chấp, tùy vào cái sự quyến luyến của thế gian. Lên tới cảnh giới cao hay thấp là tùy vào sức tu của mình. Tu của mình bỏ được những tâm phiền lỵ, những căn bản phiền não, tùy phiền não càng nhiều lên cảnh giới càng cao, mình bỏ càng ít xuống cảnh giới càng thấp. Còn sân si giận hờn càng nhiều xuống cảnh giới càng thấp. Còn nếu mà phước mình gieo càng nhiều đi cảnh giới nào thì sống an ổn nhờ phước đó, nó trổ ra giàu sang phú quý danh vọng bạc tiền, ít bệnh ít hoạn sống dài đó là nhờ phước báo nó trổ ra. Do đó mình hiểu được như vậy đó là Đức Phật dạy trong kinh Nhân Quả Thiện Ác đó, chúng ta nghiên cứu, chúng ta tu tập A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc chia sẻ đây. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử của chùa Bửu Quang của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an. Luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.